Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1848, ô tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ không ngừng có người bị cuốn hút ấn ký. Hàn Sâm tuy nhiên rất nhớ mang theo tiểu thiên sứ cùng linh bọn người cùng rời đi. Nhưng là hắn không thể xác định chính mình những người này có hay không lây. Nếu như bây giờ đi, về sau xuất hiện lây. Vậy thì thật sự chết chắc rồi. Ở tại chỗ này, nếu quả như thật bị cuốn hút, dựa theo Thâm Lam Tử Tước thuyết pháp, tựu còn có cứu vãn khả năng. Thâm Lam Tử Tước nói hắn sở dĩ tại đã có ấn ký này về sau không có chết đi. Đó là bởi vì hắn ở đây ngọn núi kia cung điện ở trong. Ăn nhầm một chủng, trồng, củ sen, cho nên ấn ký mới một mực không có phát tác. Mặt khác đi quý tộc đều chết hết. Chỉ có hắn cái này bình thường sinh vật còn sống. Thế nhưng mà gần đây hắn cảm giác ấn ký tựa hồ lại lần nữa trở nên sống động. Nguyên bản bởi vì ăn hết những củ sen đó mà cơ hồ biến mất ấn ký. Lần nữa hiện lên đi ra. Hơn nữa càng ngày càng nặng. Cho nên hắn mới không thể không tìm cơ hội hồi trở lại đến nơi này. Muốn lần nữa tiến vào cung điện kia. Đi ăn những củ sen đó, có thể là vì cung điện lối vào nơi đó có một đám dị chủng chiếm cứ. Trong đó còn có bá tước cấp dị chủng. Thâm Lam Tử Tước một mực không có tìm được cơ hội đi vào. Thâm Lam Tử Tước cũng rất kỳ quái Tật Phong Tử Tước là thế nào tiến vào cung điện. Muốn biết lời mà nói, chỉ có thể đi cung điện bên kia xem qua mới biết được. Hàn Sâm còn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Thâm Lam Tử Tước nói hắn và Kỳ Long Bá Tước đi vào thời điểm. Chỉ là một ngưng tụ gen chiến giáp kết người. Nhưng là bây giờ hắn lại là một tử tước. Do bình thường sinh vật tiến hóa làm quý tộc. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Liền y sa cường giả như vậy. Cũng chỉ có hơn 10 chi có thể làm cho gen sinh vật tiến hóa làm quý tộc gen dịch mà thôi. Thâm Lam Tử Tước lại là thế nào lần thứ hai tiến hóa đây này? Hàn Sâm hỏi cái nghi vấn này. Thâm Lam Tử Tước nói cho Hàn Sâm. Hắn cũng không biết mình vì cái gì có thể thành công lần thứ hai tiến hóa. Hắn cũng không có sử dụng qua cái gì dị bảo. Hay là tại trong cung điện sau khi ra ngoài không bao lâu. Tự hành lần thứ hai tiến hóa. Hắn suy đoán mình có thể tấn chức quý tộc. Rất có thể cùng trong cung điện những củ sen đó có quan hệ. Bết bát nhất tình huống rốt cục vẫn là đã xảy ra. Cố Khuynh Thành trên trán cũng xuất hiện hình chứng ấn ký. Hàn Sâm đem cung điện cùng củ sen chuyện tình nói cho Cố Khuynh Thành. Làm cho nàng không cần lo lắng. Nếu quả như thật không có cách nào. Bọn hắn phải đi cung điện lấy củ sen. Hắc Cương rất đúng giờ. 4 cái nửa giờ thời điểm, một chiếc phi thuyền đã rơi vào ngoài trụ sở. Bất quá ngoại trừ Hắc Cương bên ngoài, còn nhiều cái thị bối đặc tộc. Hơn nữa chỉ cái, xem khí tức của bọn hắn, tự biết không phải là nhân vật bình thường. Hàn Sâm, hiện tại tình huống thế nào? Hắc Cương đánh giá Hàn Sâm cái chán hỏi. Rất không xong. Chỗ này của ta hơn phân nửa người cũng đã lây nhiễm cái loại này hình chứng ấn ký. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Các người đi xác nhận một chút. Một cái rất có tư cách người bề trên thị bối đặc người nói. Mặt khác thị bối đặc tộc đều đi kiểm tra quý tộc. Nữ nhân và hài tử trên trán ấn ký. Hắc Cương đi tới Hàn Sâm phòng làm việc của. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Sâm. Chỉ sợ ngươi thật sự như lên đại phiền toái. Nếu như không có ngoài ý muốn. Cái kia Tật Phong Tử Tước. Hẳn là đụng chạm ô tộc đồ vật. Ô tộc. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hắc Cương. Hắc Cương giải thích nói. Tại chúng ta thụy bối đặc tộc không có chiếm cứ Nguyệt Chi Hẹp trước. Nguyệt Chi Hẹp chủ nhân chân chính tự là ô tộc. Đó là một loại cường đại dị chủng. Thống ngự lấy toàn bộ Nguyệt Chi Hẹp dị chủng sinh vật. Căn cứ cổ xưa ghi lại, ô tộc tự là sử dụng loại này ấn ký khống chế khác dị chủng. Dừng một chút, Hắc Cương còn nói thêm. Lúc ấy chúng ta Thụy Bối đặc tộc đánh Nguyệt Chi hẹp. Cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nếu như không phải hữu thần hóa cảnh giới Thủy Tổ Đại Nhân đang. Căn bản không khả năng đánh rớt xuống Nguyệt Chi hẹp. Vốn cho là ô tộc hết thảy đều đã tại chiến sau bị Thủy Tổ Đại Nhân tiêu hủy. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có ô tộc vật lưu lại. Hơn nữa còn là loại này chí mạng biểu diễn. Có biện pháp gì hay không xóa đi ô tộc ấn ký? Hàn Sâm nghĩ thầm đã Thụy Bối đặc tộc có thể đánh rớt xuống Nguyệt Chi hẹp. Nói rõ bọn hắn hẳn là có biện pháp. Nếu hắn không là nhóm, đám bọn họ sớm đã bị loại này ấn ký toàn bộ lây bệnh diệt tộc rồi. Tạm thời không có. Hắc Cương lắc đầu nói. Cái gì gọi là tạm thời không vậy? Hàn Sâm có chút khó hiểu. Lúc trước tộc của ta cũng không có thiếu tộc nhân chúng loại này ấn ký. Về sau là giết ô tộc, ẩm kỳ huyết dịch, mới giải trừ ấn ký. Bây giờ muốn giải trừ loại này ấn ký. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể tìm được làm cho Tật Phong Tử tước chung ấn ký vật kia. Sau đó mới có thể giải trừ ấn ký. Hắc Cương đánh giá Hàn Sâm nói ra. Bởi vì không thể xác định ngươi có hay không lây. Hơn nữa cũng để bảo đảm loại này ấn ký sẽ không lây bệnh ra nhật thực tinh. Chúng ta nhất định phải tìm được đầu nguồn. Hàn Sâm đem Thâm Lam Tử tức nói cho hắn biết sự tình nói một lần. Hắc Cương gật đầu nói. Đã không ai biết địa phương. Vậy thì dễ làm rồi. Ta dẫn theo phụ thân đội thân vệ ra. Đội trưởng Ngũ Đức là một vị công tước cấp cường giả. Đội viên khác cũng đều là hầu tước. Chúng ta chuẩn bị một chút. Tự xuất phát đi cái kia ô tộc cung điện. Hắc Cương đem Ngũ Đức cùng Thâm Lam Tử tước đều tìm tới. Lại để cho Thâm Lam Tử tước đem sự tình lại cặn kẽ nói một lần. Ngũ Đức đội trưởng nhìn xem Thâm Lam Tử tước hỏi. Vì cái gì lúc trước ngươi không đem sự tình nói ra? Thâm Lam Tử tước cười khổ nói. Bọn hắn đều chết hết. Chỉ có ta một cái còn sống. Ta sợ nói ra sẽ có phiền toái. Hơn nữa, khi đó ta cho rằng ấn ký của ta đã triệt để tiêu trừ. Hàn Sâm đến là có thể hiểu thành cái gì Thâm Lam Tử tước khi đó không nói. Nếu như hắn nói, XP5AX vô luận Thụy Bối đặc tộc có thể hay không hoài nghi hắn. Có một chút là khẳng định. Hắn nhất định phải dẫn đường lại về một lần cái kia sơn thể bên trong cung điện. Nếu như không phải ấn ký tái phát, chỉ sợ Thâm Lam Tử tước nói cái gì cũng sẽ không lại đi cái kia với hắn mà nói như là ác mộng nơi bình thường. Ngũ Đức đội trưởng nhiều lần cặn kẽ hỏi thăm Thâm Lam Tử tước một ít chi tiết. Tỉ mỉ về sau, mới rốt cục quyết định muốn động trước người hướng ô tộc cung điện. Lần trước Kỳ Long bá tước mang theo một ít tử tước cùng bá tước. Còn có bình thường sinh vật đều có thể đi vào. Lần này có Ngũ Đức đội trưởng vị này công tước dẫn đội. Còn có bốn vị hầu tước phụ trợ. Có lẽ không khó lắm đến Kỳ Long bá tước bọn hắn đã đến địa phương. Ngũ Đức lại để cho Hàn Sâm tiền một ít lao động cùng đi. Thâm Lam tử tước nói nơi đó có một cái hồ tử củ sen. Số lượng rất nhiều, mang những người này đi qua. Nếu như tìm không thấy chính chủ lời mà nói, cũng có thể mang chút ít củ sen đi ra. Trước ngăn chặn ấn ký, Cố Khuynh thành thân chúng ấn ký. Nàng mình nhất định muốn đi. Tả Tình đế cũng muốn cùng đi. Tiểu thiên sứ cùng Linh bị Hàn Sâm giữ lại. Nếu như không có người trông coi căn cứ, quỷ mới biết những nam tước đó tại bị cuốn hút về sau sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chuyện tình. Những nữ nhân và đó hài tử chỉ sợ đều phải xui xẻo. Như vậy cũng tốt, tìm được củ sen về sau có thể trước tiên phục dụng. Miễn có thời gian không kịp, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Hàn Sâm lại chọn lấy mười mấy nam tước cùng theo một lúc đi. Đến lúc đó có thể giúp một tay vận củ sen trở về. Trong căn cứ nhiều như vậy sinh vật, xem tình huống hiện tại, hầu như đều sắp bị cuốn hút đã xong. Nếu quả như thật tìm không thấy đầu nguồn cùng biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mang nhiều lấy củ sen trở về. Đương nhiên, Lôi Khắc Tử Tước cũng bị Hàn Sâm mang tới. Có Ngũ Đức bọn hắn tại, Lôi Khắc căn bản không dám nói một chữ không. Cách chương.